Thần y hoàng hậu, chương 68, hảo một tay châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân mẫu thân đẹp thì đẹp thế nhưng là nàng đầu óc có chút không tốt lắm, năm đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mỹ nhân mẫu thân đã mất đi rất nhiều ký ức, trí thông minh một mực dừng lại tại khi còn bé cô nên cùng 12 tuổi Phượng Tiểu Thất so sánh, mỹ nhân mẫu thân trí thông minh thì càng ấu linh. Cho nên những năm này, Phượng Vũ mặc dù còn là vị thành niên, nhưng cái nhà này hoàn toàn là dựa vào nàng chống đỡ đi lên. Nhìn xem treo ở trên người nàng hai người thân nhân nước mắt đầm đìa này, Phượng Vũ cũng là đau lòng, nàng xoa xoa đầu Phong Tiểu Thất lại động tác nhu hòa lau đi nước mắt trên khóe mắt mỹ nhân mẫu thân. Thật đẹp mẫu thân a, đôi mắt đẹp thanh tịnh thuần chân, lông mi mỏng như cánh ve, giống như dưới ánh trăng lưu ly, nàng một nước mắt đầm đìa, Phượng Vũ liền đau lòng không được. Cách đó không xa Thải Nguyệt trong tay nắm chặt roi, nàng muốn đi lên quát lớn, nhưng là nghĩ đến năm đó vị kia vô cùng cường đại Phượng Ngũ tiểu thư uy danh, nàng lại chỉ có thể đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Phượng Lưu nổi giận đùng đùng từ bên ngoài truy vào đến, nhìn thấy ôm khóc thành một đoàn nhị phòng, Phượng Lưu nhếch miệng lên một vòng tà ác cười lạnh. Đây là thế nào, khóc thê thảm như vậy, đây là toàn gia đều muốn bị đuổi ra khỏi cửa làm tên ăn mày đi. Phượng Tiểu Thất nhìn thấy Phượng Lưu, lập tức giận không chỗ phát tiết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc kia gân xanh đều bạo hiện ra quát. Ngươi sao có thể hư hỏng như vậy? Ta chán ghét ngươi. Phượng Lưu đoạt lấy hắc tiên tử trong tay từ trong tay Thải Nguyệt, một bên cười lạnh một bên tới gần. Nói một chút ta xấu ở chỗ nào? Phượng Tiểu Thất cắn răng, có tỉ tỉ về sau, hắn lập tức có lực lượng, thế là nâng cao thân mình quát lạnh. Ngươi cố ý giày vò ta. Đem ta mỗi ngày chuyển một vạn khối gạch, hôm qua buộc ta đem gạch xanh toàn bộ đem đến bên này, hôm nay lại bức ta đem gạch xanh tất cả đều đem đến viện tử bên kia, ngươi cái này không phải cố ý đang chơi đùa lại tính là cái gì? Phượng Lưu giống như cười mà không phải cười vuốt vuốt hắc tiên trong tay, liếc Phượng Tiểu Thất một chút. Là ngươi trước đánh nát ta Lưu Ly Tử Ngọc Thất đệ thân yêu à, cho nên phạt ngươi làm chút việc khổ cực thì thế nào? Không phải ta đánh vỡ, Lưu Ly Tử Ngọc kia rõ ràng là chính ngươi làm rơi xuống đất. Phượng Tiểu Thất bị oan uổng, hảo hảo khí hảo hảo khí. Ha ha, Phượng Lưu cười lên hai tiếng, nàng lắc lắc hắc tiên trong tay, đặc biệt phách lối cười lạnh một tiếng. Hôm nay cái gạch này còn không có chuyển xong đâu, nhanh đi làm việc nếu là làm không hết ngày mai gấp bội. Tỷ, Phượng Tiểu Thất rõ ràng bị hù dọa, cặp mắt thanh tịnh bích thấu kia vô cùng đáng thương nhìn qua Phượng Vũ. Phượng Vũ sờ sờ đầu hắn, ánh mắt từ từ chuyển rời đến trên thân Phượng Lưu cùng Phượng Diệp Nhiên. Phượng Lưu không nói đạo lý, Phượng Diệp Nhiên cũng không muốn mặt như thế a, ánh mắt Phượng Vũ thanh tịnh như nước lạnh nhạt nhìn qua Phượng Diệp Nhiên. Đại ca cảm thấy việc này như thế nào? Phượng Diệp Nhiên trên mặt trầm tĩnh như nước giống như chọc thế gia công tử tự phụ, hắn tay trái chắp sau lưng, mày kiếm có chút nhíu lên, ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Ngũ muội, ngươi thân thể mình phế đi thì cũng thôi đi, vì cái gì đem thất đệ cũng cho nuôi phế đi? Phượng Vũ đôi mắt nguy hiểm nửa nheo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Diệp Nhiên lại nghĩa chính ngôn từ đường hoàng trách cứ Phượng Vũ. Tiểu Thất Thiên Phú mặc dù không thể nói vô cùng tốt nhưng cũng không phải phế thải, ban đầu ở đế đô thời điểm hắn cũng đã bắt đầu tu luyện, vì sao 5 năm sau hắn còn chỉ có nhất cấp linh sư tu vi. Ngũ muội coi như ngươi ghen ghét Tiểu Thất, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy, đem hắn nuôi phế a. Nghĩa chính ngôn từ nghiêm khắc trách cứ, lý trực khí tráng ra trường thức khiển trách lập tức đem Phượng Vũ lâm vào bất nghĩa hoàn cảnh. Không hổ là Phượng Diệp Nhiên, hảo một tay châm ngòi ly gián. Cách chương.